Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Nhặt nhạnh chỗ tốt, lại trưng cầu ý kiến mấy cái tương quan vấn đề. Âu Dương Tĩnh dự định đi trước luân hồi quảng trường tiêu phí một phen. Về phần hồi trở lại Tam Quốc vô song thế giới dẫn người tiến vào luân hồi, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, vừa rồi đã trưng cầu ý kiến qua. Muốn trở về từng đi qua thế giới nhiệm vụ, chỉ cần thanh toán 1000 thông dụng điểm là đủ, như lại tăng giao một cái màu trắng nguyên lực kết tinh, liền có thể chỉ định trở về thời gian, nhưng không thể sớm hơn rời đi cái kia thế giới nhiệm vụ lúc thời gian điểm. Đằng sau mỗi ngưng lại 24 giờ. Đồng đều cần ngoài định mức thanh toán 300 thông dụng điểm. Âu Dương Tĩnh là 30 tháng 12 buổi chiều rời đi Tam Quốc vô song thế giới. Nếu như hắn thanh toán 1000 thông dụng điểm, cộng thêm một cái màu trắng nguyên lực kết tinh, là có thể tại vào lúc ban đêm trở lại Tam Quốc vô song thế giới. Đến lúc này, liền sẽ không bởi vì thời không không đồng nhất xuất hiện luân hồi một ngày, thế gian mấy năm. Ô Long, Âu Dương Tĩnh tại Tam Quốc vô song thế giới hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cùng với nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng cao tới 65.200 thông dụng điểm. Vừa rồi trưng cầu ý kiến vấn đề cũng chỉ tốn 50 thông dụng điểm, hiện tại còn lại 651.50 thông dụng điểm, có thể xưng dầu nứt đố đổ vách. Nguyên lực kết tinh cũng là thu hoạch tương đối khá, tổng cộng thu hoạch được 11 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 2.3 miếng màu đỏ nguyên lực kết tinh, mà một cái màu vàng nguyên lực kết tinh có thể phá giải làm 3 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh có thể phá giải làm 3 cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Cho nên cái kia không, 3 miếng màu đỏ nguyên lực kết tinh đúng dễ dàng đổi thành một cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Về phần dẫn người tiến vào luân hồi phí tổn cũng không cao, từng thế giới nhiệm vụ dân bản địa chỉ cần tốn hao 1000 thông dụng điểm thông hành phí liền có thể mang vào luân hồi. Trở về phí tổn, thông hành phí, ở tạm phí, lại nhiều lưu một chút khẩn cấp phí tổn. Ta lần này chừng hơn 5 vạn thông dụng điểm, 12 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 2 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh có khả năng tiêu xài. Nhiều tiền như vậy đập xuống, thực lực là có thể rất có tiến bộ. Yên lặng tính toán một hồi, Âu Dương Tĩnh bắt đầu vận chuyển truyền tống, đi tới luân hồi quảng trường. Luân hồi quảng trường, y nguyên dòng người rộn ràng, thị trường phồn vinh, nếu như không phải tới tới đi đi luân hồi giả, đều là chút kỳ trang dị phục, thậm chí cốt cách kinh kỳ hạng người. Âu Dương Tĩnh gần như sẽ sinh ra một loại về tới kiếp trước địa cầu, đi vào phồn hoa thương nghiệp đường phố ảo giác. Hắn chắp tay dạo bước tại luân hồi quảng trường trên đường lớn, thỉnh thoảng tại bên đường quán nhỏ bên cạnh ngừng chân một ít, ý đồ sóng bên trong đào xa, nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Đáng tiếc bên đường bầy bầy luân hồi giả có nhiều không siêu tam tinh đê giai tân thủ bày ra mua bán, phần lớn là bình thường súng ống vũ khí, một lần phóng ra áo thuật phi đạn, nhỏ ma trường, một cái đồ long đao, thậm chí một môn ngũ hổ đoạn môn đao bí tịch đã có thể xem như trấn bày chi bảo. Xuất ca, tới một bản quỳ hoa bảo điển đi. Có nữ chủ quán nhiệt tình kêu gọi Âu Dương Tĩnh, người đẹp trai như vậy, luyện quỳ hoa bảo điển, nhất định có thể biến thành đại mỹ nhân. Đến lúc đó không cần chính mình quyết đấu sinh tử, tùy tiện liền có thể treo đến kẻ ngốc. Chấm ngoặc kép, xuất ca, nàng cái kia quỳ hoa bảo điển là bản thiếu. Tới ta chỗ này có cả bộ ích ta kiếm phổ. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, xem xét ngươi này cường tráng mạnh mẽ tướng mạo, liền biết ngươi là tế bào ung thư khuếch tán toàn thân thẳng nam ung thư người bệnh. Cái gì quỳ hoa bảo điển, ích ta kiếm phổ, đây không phải là hố người sao? Đừng nghe các nàng, tới huynh đệ ở đây. Huynh đệ này có mật tông chân truyền Hoan Hỷ Thiện Công. Không thích, ta chỗ này còn có Thiên Địa Âm Dương Giao Thái Đại Nhạc Phú. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh đầu đầy mồ hôi lạnh, theo một đám nhiệt tình tràn đầy đê giai tiểu thương bên trong xuyên qua. Trong lòng tự nhủ Đào Bảo nhặt nhạnh chỗ tốt không đáng tin cậy. Vẫn là thành thành thật thật đi dạo mặt tiền cửa hàng đi. Ít nhất có thể tại Luân Hồi Quảng Trường thuê bề ngoài mở cửa hàng. Đều là có thực lực tổ chức lớn. Có thể chân chính làm đến đồ tốt. Đang muốn rời khỏi bên đường. Đi chính quy cửa hàng bên trong dạo chơi. Hắn chợt nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật. Dừng bước lại. Nhìn kỹ. Chỉ thấy một cái trong quán. Thình lình bày biện một tấm hưu nhàn thẻ. Cùng hắn từng dùng qua tấm kia vẻ ngoài gần như giống như đúc. Chỉ phí hoa văn hơi có khác nhau. Hưu nhàn thẻ. Đồ tốt a. Luân hồi điện bên trong, có thể làm cho tứ tinh cường giả đi tới hưu nhàn. Lại trên thế giới hạn tương đối cao, có thể làm tứ tinh cường giả tu luyện tăng lên hưu nhàn thẻ. Kêu giá cao tới 5.000 thông dụng điểm, một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, giá cả cao đến ngay cả ta đều cảm giác thịt đau. Này bên đường bầy quầy bán hàng đê giai luân hồi giả. Từ chỗ nào làm đến thứ đồ tốt này? Chẳng lẽ vận khí ta tới? Hôm nay có cơ hội nhặt cái lỗ hổng. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, làm hững hờ hình, đi vào cái kia quán nhỏ trước, nhìn một chút bày ra cái khác sự vật. Chỉ một bản, Đại Lực Kim Cương Trưởng, bí tịch. Đối vị kia xem xét liền dùng tiền chỉnh cho. Có một đôi tinh linh lỗ tai. Tướng mạo theo tinh linh vương tử Lai Thương Lạp Tư bảy thành tương tự chủ quán nói ra. Này bí tịch bán thế nào? Đang có một tiếng không có một tiếng kêu bán lấy. Lộ ra mặt ủ bày trao, tinh linh vương tử, chủ quán. Thấy khách tới cửa, liền mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu đến. Nói ra, 100 thông dụng điểm lấy đi. Đại lực kim cương trưởng loại này đê giai võ công. Cho dù ở luân hồi điện hối đoái, cũng hết sức tiện nghi, 100 thông dụng điểm giá cả, chỉ so với luân hồi điện hối đoái tiện nghi không đến 1/10. Cũng không có lời, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, lại chỉ một cái đen nhánh dao găm nói ra, món binh khí này đâu? Vì tiểu bảo dao găm, chém sắt như chém bùn, chỉ cần 300 thông dụng điểm, Âu Dương Tĩnh cười nói. Vì tước ra dao găm, lại thế nào chém sắt như chém bùn, cũng chỉ là một kiện nhỏ bé nhanh nhẹn vũ khí lạnh. Một chiếc 6 nòng hỏa thần pháo cộng thêm 1.000.000 phát, đều chỉ cần 800 thông dụng điểm, như thế một thanh tiểu chủy đầu bán 300, quá mắc a, chủ quán biện luận, thế nhưng là 6 nòng hỏa thần pháo không có đạn, liền là sắt vụn. Chủy thủ này vô luận tình huống như thế nào, đều có thể sử dụng a, mà lại nhỏ bé nhanh nhẹn cũng có nhỏ bé nhanh nhẹn chỗ tốt. Thích hợp thiếp thân giấu kín, dùng để đánh lén, không thể so 6 nòng hỏa thần pháo loại kia tên to xác thực dụng. 6 nòng hỏa thần pháo, đánh sạch đạn cũng là có thể làm chủy dùng. Âu Dương Tĩnh trước nghiêm trang uốn nắn một câu, lại lắc đầu. Dao găm vẫn là quá mắc. Ân, tấm thẻ này là làm cái gì? Ngươi mong muốn tấm thẻ này? Chủ quán cười hắc hắc, nụ cười hết sức hèn mọn. Hảo nhãn lực, tấm này hưu nhàn thẻ chính là ta trấn bày chi bảo. A, ta cũng không lừa dối ngươi, sử dụng tấm này hưu nhàn thẻ có thể đưa ngươi truyền tống đến đại đường song long chuyện thế giới. Hưu nhàn nguyên 1 năm. Đại đường song long chuyện biết không? Mỹ nữ như mây a, dùng huynh đệ ngươi này anh tuấn tướng mạo, như đi cái kia phương thế giới. Cái gì tiên tử a ma nữ a, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bảo đảm quản các nàng khóc hô hào nhường ngươi ngâm. Đại đường song long chuyện thế giới sao? Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm, âm thầm trầm ngâm, trên thế giới hạn hẳn là đủ. dù sao cũng là có thể phá toái hư không, thân thể phi thăng thế giới, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại đại đường song long thế giới, hẳn là sẽ không bởi vì trên thế giới hạn có hạn, không cách nào tăng thực lực lên, chấm ngoặc kép, ngay sau đó hỏi, thẻ này bán thế nào? Luân hồi điện mua bán hưu nhàn thẻ giá tiền đâu? Huynh đệ ngươi có khả năng đi thăm dò một chút, giống đại đường song long loại này hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cực thấp, nhất tinh đến ngũ tinh đều có thể đi thế giới. Hắn hưu nhàn thẻ giá cả vô cùng cao, luân hồi điện đổi, cần dòng giã 1.500.000 thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Cái kia chủ quán ha ha cười nói, đương nhiên, tại luân hồi quảng trường làm ăn, sẽ chỉ so luân hồi điện hối đoái giá cả tiện nghi. Cho nên ta tấm này hưu nhàn thẻ cũng không quý khẩu giá. 2.000 thông dụng điểm, cộng thêm một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh. Cái gì? Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, lại không phải chê đát, mà là cảm giác quá tiện nghi. Giá trị 1.500.000 thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh đại đường song long hưu nhàn thẻ. Thế mà chỉ bán 2.000 thông dụng điểm, một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, này chiết khấu biên độ, không phải chủ quán đầu óc có bệnh, liền là thẻ có vấn đề. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.